Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 469, mộng muốn ở chỗ này tảng sáng. Có chuyện Tiếu Lâm, nói người nào đó xem bóng thi đấu đến chậm nửa giờ. Nóng nảy hỏi Tả Hữu điểm số nhiều ít, biết được vẫn là số không so số không liền như chút được gánh nặng nói còn tốt, không có bỏ qua dẫn bóng. Thật tình không biết chân chính fan bóng đá không phải chỉ vì nhìn vào cầu. Một trận thi đấu song phương đấu trí đấu dũng quá trình mới là tinh túy. Tựa như chiến tranh không phải nhìn tuyến đầu giết người, mà là tướng soái ở giữa bầy mưu nghĩ kế so đấu. Từ tâm lý đến chiến thuật toàn phương vị khoa tay, nhìn hiểu bóng đá quy tắc, đó bất quá là xem náo nhiệt. Xem môn đạo người xem chú ý lại là ngươi tới ta đi công thủ. Huyết mạch sôi sục điên cuồng tấn công lạm bắn vào cầu đại chiến thì cũng thôi đi. Có thể xem hiểu có chút buồn ngủ số không so số không tràng diện. Đó mới là gọi là đăng đường nhập thất. Thậm chí có rất nhiều người còn càng hưởng thụ loại này nhìn như ấm nước sôi. Kỳ thực bộ bộ kinh tâm giấu giếm sát cơ. Cái này nhưng không giống như là chiến tranh. Hoặc là chúng ta nhìn như cuộc sống bình thản a. Kim Thiều Hoa cái này dẫn bóng muốn thuyết phục làm sức tưởng tượng. So lúc trước hắn tại phân thi đấu khu những cái kia hơn người vương đầu hàm lý do. Kém hơn quá nhiều, có thể nói hai lần hơn người đều là chỉ là ngoài dự liệu biến hướng. Một điểm kèm theo lóa mắt động tác đều không có. Cả nửa chàng đã tới gần hồi cuối. Nhìn phảng phất tại vĩnh vô chỉ cảnh ngược lại cầu kéo dài thời gian bên trong. Đừng nói người xem có người đều muốn đánh ngáp, liền đối thủ đều cảm thấy Lâm Thành tiểu học những hài tử này thật không dám tiến công. Đối diện thế nhưng là 11-12 tuổi hài tử a. Bao quát bọn hắn huấn luyện viên, thậm chí đại đa số người trưởng thành tại loại trang diện này hạ đều rất dễ dàng bị mê hoặc. Tư duy theo quán tính giữ vững nhanh 20 phút, bọn hắn nhất định là sẽ truyền về. Kết quả nhất có cầm banh đột phá năng lực Kim Thiều Hoa ngay tại đột nhiên. Thừa dịp bất ngờ đánh một cái, rõ ràng quang minh chính đại khả năng cũng có dạng này đột phá sút gôn thời cơ. Cả nửa chàng liền là không cần, liền là không khiến người ta xa vào đến vật lộn bên trong. Vững vàng bắt lấy khống chế bóng quyền làm hao mòn đối phương thể lực cùng ý chí. Thẳng đến đối phương chủ lực cầu thủ bị thay đổi đi. Mới đột nhiên tăng tốc mạnh đánh một cái. Trong này ẩn chứa quá xem thêm giống như đơn giản. Kỳ thực gà tặc sáo lộ. Tây Cương tiểu học hài tử trong nháy mắt đều có chút mộng. Chủ yếu là loại này chậm rãi tiết tấu đột nhiên chuyển đổi thành thiểm điện một kích. Tới quá nhanh, quá mức ngắn gọn, còn có liền là Kim Thiều Hoa thật sự là không có dẫn bóng về sau cuồng hỉ chúc mừng. Điềm nhiên như không có việc gì đi về tới, cũng quá không có không khí. Cũng may Chu Lượng Lượng bọn hắn đã thành thói quen loại này mặt poker. Hưng phấn không thôi nhảy dựng lên, trên trận mặc ngắn tay thủ vệ phục. Mang theo rộng lớn thủ sáo kiều vũ còn hung hăng hướng phía quần áo thủy thủ thiếu nữ bên kia làm. Hôn gió, khán giả nói thực ra có hơn phân nửa đều là phảng phất giống như mộng tình bàn từ thưa thớt đến. Tiếng vỗ tay như sấm động, còn tốt cái này thường xuyên tổ chức buổi hòa nhạc cùng các loại cao cấp bậc rổ bóng chuyên tranh. Tại sân thể dục trong quán có chiếu lại màn hình lớn. Hiện tại bắt đầu lặp đi lặp lại từ nhiều góc độ phát ra Kim Thiều Hoa kia động như thỏ chạy 2-3 bước, tự nhiên là để tất cả người xem đều thấy kinh thán không thôi. Thật xinh đẹp, giống như bị toàn trường xem ánh mắt của mọi người phương hướng chỉ dẫn. Kim Thiều Hoa cũng ngẩng đầu lên, tràn ngập hưởng thụ nhìn xem bên kia LED trên màn hình động tác của mình. Nếu như lúc này hỏi hắn lúc ấy là nghĩ như thế nào, đoán chừng liền là theo bản năng, ngắn ngủi kiềm chế qua đi chúc mừng mới càng thêm kịch liệt, càng có thả ra bộc phát, mà lại thật sự là hơn nửa hiệp đối đại đa số người tới nói quá nhàm chán. Hiện tại trường hợp như vậy đương nhiên là tất cả mọi người rất được hoan nghênh. Tiếng hoan hô như sấm động, khắp nơi đều đang nói xinh đẹp. Cái này dẫn bóng xinh đẹp, dẫn bóng trước đó hơn người càng xinh đẹp. Nhưng tiếp sóng giải vô địch bóng đá Ý gạch dưới Serie A. Giải vô địch Tây Ban Nha nhiều năm nam chủ trì người nói xinh đẹp khẳng định không phải ý tứ này. Miệng lưỡi lưu loát bắt đầu giảng giải. Lâm Thành tiểu học những hài tử này là thế nào hao tốn dòng dã 20 phút đến tiêu hao đối phương thể lực. Quan trọng hơn là thế nào lặp đi lặp lại làm cho đối phương tập mãi thành thói quen bọn hắn loại này ở ngoại vi không ngừng truyền bóng ngược lại đến ngã xuống giày vò khốn khổ. Tê dại lực chú ý của mọi người mới đột nhiên đâm một đao. Thật nhiều sẽ chỉ xem náo nhiệt người xem mới chợt hiểu ra. Tự nhiên có thật nhiều ánh mắt cũng tập trung đến bên sân cái kia một mực ngồi yên bất động cao. Lớn huấn luyện viên trên thân, có chút điểm tư duy năng lực, khẳng định đều hiểu loại đến tuổi này hài tử nơi nào sẽ làm nhiều như vậy hoa văn. Nào có thâm trầm như vậy tâm tư, khẳng định là trưởng thành huấn luyện viên an bài nha. Bạch Hạo Nam lúc này ngẩng đầu nhìn đối diện trên đài hội nghị lão Trần. Lão gia hỏa trên mặt có không cầm được cười. Năm đó ở siêu cấp thi đấu vòng tròn thời điểm, một mực khoanh tay cánh tay ngồi đang huấn luyện viên trên ghế lão Trần. Giống như đã hoàn chỉnh đem phần này trách nhiệm giao cho đệ tử trong tay. Nhìn xem y hệt năm đó mình như vậy mặt trầm như nước đệ tử. Đúng là cười nở hoa. Bạch Hạo Nam không quay đầu nhìn nhi tử, nhưng có nghe thấy Bạch Đậu bọn hắn nãi thanh nãi khí tại một mảnh reo hò ồn ào bên trong kêu lão. Bạch, bầu không khí như thế này đúng là bọn hắn chưa hề thể nghiệm qua. Có thể thỏa thách thét lên gào thét, giống như bình thường những cái kia không sợ người khác làm phiền dạy bảo quy tắc. Vào lúc này đều không cần, cùng ngày thường sinh hoạt quá không giống nhau thế giới. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy đó là cái cùng mình quen thuộc sân bóng không giống giải trí cục diện. Chính quy bóng đá đấu trường bên trên đội viên cùng huấn luyện viên chỗ đó có thể nghe thấy lời. Thuyết minh, nào có mẹ nó dạng này đem chiến thuật ý đồ đi rồi nói thẳng ra. Quá mức điểm đi, hơi hơi nhíu mày nhìn một chút bên kia người chủ trì chỗ ghế. Người nữ chủ trì muốn hết nhìn đông tới nhìn tây ta. Giống như chú ý tới điểm ấy, nhưng lại ngăn không được thâm niên tiền bối thao thao bất tuyệt. Đối phương giáo luyện khẳng định cũng nghe vào trong tai, hơi có chút nguyên lai còn có phức tạp như vậy biểu lộ. Đặc biệt là cố ý đem Chu Lượng Lượng những này to con thay đổi đi. Tại đối phương mới ra sân cầu thủ đặt chân chưa ổn thời điểm, lại đổi mấy cái tốc độ nhanh động tác linh xảo cầu thủ đi lên cuối cùng lại nhiễu loạn hạ trang mặt. Cẩn thận thăm dò đồng dạng đem Bạch Hạo Nam tầng tầng xen lẫn ý đồ mở ra bình thuật. Ngoạt tào, ngày bình thường những này bóng đá bình luận giải thích là ngồi tại bên bàn thậm chí diễn truyền bá. Trong phòng, vô luận như thế nào tinh diệu tuyệt luân nhận thức chính xác. Vậy cũng là nói cho người xem nghe. Nào có như bây giờ nói cho đối phương giáo luyện nghe đâu. Dù sao Tây Cương tiểu học bên kia có thể nói là lập tức chiếu phương bốc thuốc. Mà lại là kia hành nghề mấy chục năm già giải thích kê đơn thuốc phương. Lên mấy cái cầu tính tương đối tốt tiến công tính cầu thủ đánh đối công. Đối mặt loại này tính toán tinh xảo đội ngũ. Chính là muốn dùng loạn quyền đả chết lão sư phó cường lực xung kích. Mà lại Tây Cương tiểu học thân thể khỏe mạnh bọn nhỏ. Liền là am hiểu nhất loại này người thiên phú cùng bất chấp tất cả vọt mạnh dồn sức đánh. Hơn nửa hiệp là bị Lâm Thành tiểu học huấn luyện viên cho phi thường có tính nhắm vào. Mỗi người đều một đối một tính toán đề phòng. Cho nên mới sẽ đánh cho như thế bó tay bó chân không thoải mái. Càng không quen liền càng đánh không ra bình thường quen thuộc tràng diện. Cho nên đừng thụ Lâm Thành tiểu học chế ước, dựa theo đặc điểm của mình đánh ra phong cách mới là tốt nhất phản kích. Đài chủ tịch bên kia đều có mấy cái nhịn không được quay đầu nhìn hưng phấn không thôi ghế bình luận. người nữ chủ trì giống như lặng lẽ kéo mấy cái cộng tác đều không kéo đến ra. Nhưng người xem thích xem a, có thể nói là trong nháy mắt, Tây Cương tiểu học những thiếu niên kia cầu thủ như là xuống núi tiểu lão hổ. Căn bản không quản bên này như thế nào áp chế tiến công. Ngươi công ngươi, ta đánh ta, vừa mới dẫn bóng Kim Thiều Hoa bọn hắn cố nhiên là lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Không có bị phòng đến nửa bước khó đi, nhưng bọn hắn cũng không am hiểu phòng thủ, cho nên rõ ràng hơn nửa hiệp chỉ còn 2-3 phút. Đột nhiên phong vân đại biến, trên trận một mảnh kịch liệt trùng sát sút gôn liên tiếp xuất hiện. Cũng trách không được giải thích sẽ hưng phấn, hắn đều thấy không kịp nhìn, đây chính là 5 người trận, rất dễ dàng bị cắt bóng. Cũng rất dễ dàng mấy bước liền tiến đánh đến đối phương nửa tràng. Phi thường tấp nập đi tới đi lui đối công. Thậm chí đem Kim Thiều Hoa bọn hắn đều kéo tiến cái này tiết tấu bên trong đi. Bạch Hạo Nam giơ tay lên một cái muốn gọi hô. Nhưng vẫn là nhịn được. Trưởng thành đội dưới loại tình huống này đều rất khó khống chế mình. Huống chi một đám trẻ con. Cho nên ngay cả người đều không đổi. Chỉ là quay đầu cho ghế dự bị bên trên đám cầu thủ giảng giải loại cục diện này. Có điểm giống trong sân huấn luyện kết thúc công việc về sau hồi tưởng thảo luận. Con ngựa cũng tập trung tinh thần ngồi ở bên cạnh nghe. Kết quả trên trận tăng thêm bổ lúc 2 phút. Thế mà người tới ta đi các đánh vào một cái cầu. Người xem bị dạng này liên tục buông thả giao thế tiến công. Hiệu suất cao tiến công kích thích đương nhiên là như si như say. Bầu không khí lập tức kéo đến gay cấn. Ngay cả biển quảng cáo giao chắn bên cạnh quần áo thủy thủ các thiếu nữ đều kêu sợ hãi liên tục. Giữa trận nghỉ ngơi một thân mồ hôi đầm đìa đám cầu thủ nghe dự bị đồng bạn nhắc nhở. Vốn đang biểu tình dương dương đắc ý lập tức có chút ảo não. Làm sao lại nhịn không được lên đối phương hợp lý. Bạch Hạo Nam không phê bình, cười một lần nữa bố trí hạ đội hình. Chu Lượng Lượng mang theo bài mối nối đi lên. Hắn có thể chặn đường phòng thủ, chỉ phải phối hợp A Hưng có thể ngăn chặn cầu. Bài mối nối mấy cái nhanh chóng truyền bóng càng thêm thành thạo. Chính là muốn bức đối phương lặp đi lặp lại tiến công không có hiệu quả. Một lần nữa trở lại Lâm Thành tiểu học có thể khống chế tiết tấu bên trong đến. Học sinh tiểu học tranh tài, Bạch Hạo Nam liền quán thâu khống chế tiết tấu loại này cấp cao sống. Con ngựa đều muốn nói lại thôi muốn nhắc nhở hắn có phải hay không gây áp lực quá lớn. Không phải nói thanh thiếu niên huấn luyện, chỉ có thể là phòng ngừa đốt cháy giai đoạn quán thâu quá nhiều người trưởng thành tư duy a. Bạch Hạo Nam nhìn ra, ta muốn để bọn hắn từ nhỏ đã dưỡng thành đá bóng không phải chỉ liều thân thể. Còn muốn liều đầu óc thói quen. Lúc này trên trận quen thuộc âm nhạc khúc nhạc dạo vang lên. Lúc đầu toàn diện hắc ám xuống tới ánh đèn chiếu sáng trung ương. Ban đồng ca chúng tiểu cô nương chỉ có thể xuất hiện tại vòng sáng biên giới lộ ra ta mơ hồ hình. Dáng, đứng ở trung ương vẫn là kiều oánh na. Ban đồng ca thiếu nữ nhiều bộ âm chỉ có thể sung làm nàng ôn tồn. Toàn bộ hành trình đều hay là vì làm nổi bật lên đơn ca bản lĩnh. Không biết Kiều Oánh Na có hay không nhìn hơn nửa hiệp tranh tài. Nàng cái kia vốn là liền lấy xa xăm tăng trưởng nữ bên trong âm từ giọng nữ cùng âm bên trong xuyên. Thấu mà ra lúc vừa mới bị hơn nửa hiệp cuối cùng điểm này kịch liệt chém giết khiến cho nhiệt huyết sôi trào khán. Giả, lần nữa cảm nhận được trên sinh lý mãnh liệt rung động. Vốn là thường xuyên sung làm trong nước đỉnh cấp buổi hòa nhạc hiện trường sân vận động âm hưởng hệ. Thống không cần nói, Kiều Oánh Na đối, tảng sáng, cảm thụ cũng là ăn vào gỗ sâu 3 phân. Không có chút nào rất nhiều ca sĩ loại kia đem mình ca hát phải nôn như thế thành thạo. Mà là mang theo sâu sắc tình cảm tại ngâm sướng. Càng có ban đồng ca các thiếu nữ cũng rõ ràng phát huy đến rất đúng chỗ phụ trợ. Nói quấn lương ba thước chỉ sợ là hình dung cái này mấy phút trước còn tại kịch liệt chém giết. Trong không gian tất cả mọi người cảm thụ, rõ ràng là ngươi chết ta sống đối kháng thi đấu. Hết lần này tới lần khác bài hát này âm thanh là có thể đem chủ đề thăng hoa. Phảng phất còn lưu tại tất cả mọi người võng mạc bên trên những thiếu niên kia thân ảnh. Đều là tại vì giấc mộng của mình phấn đấu. Từng khỏa dâng lên mà ra nhiệt liệt tâm. Ngay tại tảng sáng, thật nhiều người theo tiếng hợp sướng. Không tự chủ được loại kia, Bạch Hạo Nam đều nghe được. Dừng lại ngay tại cho đám cầu thủ giảng giải thanh âm. Ra hiệu bọn hắn lắng nghe. Thậm chí còn học Kiều Oánh Na các nàng chi lúc trước cái loại này chuyên nghiệp chỉ huy dàn nhạc. Động tác, không muốn mặt bắt trước say mê. Các thiếu niên không có vui đùa ầm ĩ, bởi vì bọn họ nhịp tim tựa hồ cũng tại bị dạng này tiếng ca cộng hưởng. Mấy lần hợp sướng, tảng sáng, cái chủng loại kia cảm xúc bành trướng không ngừng lặp đi lặp. Lại cọ rửa bọn hắn trong tim. Các thiếu niên còn có chút non nớt bả vai đều ưỡn đến mức tốt thẳng. Bọn hắn là thật tâm tải vì ưa thích của mình tự hào. Vì đồng bọn của mình. Vì đứng ở nơi như thế này tự hào, đi theo cơ hồ toàn trường thủy triều, lên tiếng hát vang, các ngươi là đến đá bóng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.